Đến khi mặt trời hoàn toàn từ chân trời tuyến nổi lên, Thiên Nhai Cốc bên ngoài đã xuất hiện hàng loạt nhân sĩ võ lâm bóng dáng. Những thứ này đều là tới nhận được thiệp mời, tới đi thăm Bách Thi Môn xây lại đại lễ các phái nhân sĩ. Tưởng Tiểu Phàm đã sớm phái các đệ tử ở cốc khẩu nghênh đón. Hoan Hỷ Môn Tam trưởng lão trước tiên môn hạ đệ tử tới. Chúc mừng Bách Thi Môn xây lại Huyết Đao Tông đại sư huyên dẫn môn hạ sư huyên để tới. Chúc mừng Bách Thi Môn xây lại ba đại thánh địa một trong Tiêu Diêu các phái môn hạ đệ tử tới. Chúc mừng Bách Thi Môn xây lại. Mỗi tương ứng một cái môn phái tới, Bách Thi Môn các đệ tử liền sẽ hô to một tiếng thông báo người tới thân phận. Liền ba đại thánh địa một trong Tiêu Diêu các cũng phái người tới, xem ra Bách Thi Môn gần đây nháo được động tĩnh rất lớn. Liền Tiêu Diêu các người cũng ngồi không yên. Phái người tới muốn xem Bách Thi Môn có thể hay không chống nổi ngày hôm nay. Bất quá là một cái Tiêu Diêu các đệ tử thôi, không việc gì đáng chú ý. Ngược lại là bị dự là tà phái thánh địa ba gió đảo vẫn không có động tĩnh. Ta nhớ Bách Thi Môn vậy mời ba gió đảo người. Bọn họ lại có thể không phái đệ tử tới đây xem ba gió đảo một mực la trụng và thánh nữ các đối kháng. Lần này làm sao đột nhiên không có động tĩnh, Bách Thi Môn thủ đoạn dù gì kỳ quái. Có thể để cho thánh nữ các thua thiệt. Nếu như ba gió đảo có thể lôi kéo đến Bách Thi Môn, nhất định là một lớn trợ lực ạ. Ta nghe nói thánh nữ các chủ trước đây không lâu đi một chuyến ba gió đảo. Ba gió đảo lần này không chịu phái người tới dự lễ. Có phải hay không trước thời hạn nhận được phong thanh gì tới đến nơi hẹn đi thăm Bách Thi Môn xây lại đại lễ nhân sĩ giang hồ ở vào cốc trên đường rối rít châu đầu ghé tai. Tủ ba tủ năm. Đối với tới hôm nay tìm hiểu giang hồ các phái bàn luận sôi nổi. Để cho người nhìn chăm chú chính là Tiêu Diêu các đệ tử tới dự lễ. Cái này làm cho một nhóm người tò mò. Cũng để cho một nhóm người khịt mũi coi thường. Ba đại thánh địa theo thứ tự là Thánh Nữ Các, Tiêu Diêu Các, Ba Gió Đảo. Trong đó Thánh Nữ Các là công nhận chính phái lãnh tụ, Ba Gió Đảo thì là công nhận tà phái mạnh nhất tông môn. Mà Tiêu Diêu Các đặt mình vào ngoài suy tính, không đang không tà. Vậy dưới tình huống, Tiêu Diêu Các trên căn bản không biết dính vào chuyện trên giang hồ. Lần này lại có Tiêu Diêu Các đệ tử tới chúc mừng Bách Thi Môn xây lại. Đây cũng là ngoài mọi người ý liệu. Mọi người cũng lấy là ba gió đảo lần này có thể sẽ ủng hộ Bách Thi Môn. Kết quả không nghĩ tới đợi nửa ngày. Ba gió đảo người vẫn luôn chưa có tới. Thật giống như hoàn toàn không thấy Bách Thi Môn phát ra thiệp mời và mời. Tiến vào Thiên Nhai Cốc giang hồ các phái sứ giả cửa đi theo ở Bách Thi Môn đệ tử sau lưng. Một đường đi tới Thiên Nhai Cốc chỗ sâu. Tưởng Tiểu Phàm đã sớm dẫn các đệ tử ở chỗ này mới xây lên một ít cần thiết môn phái kiến trúc. Trong đó liền bao gồm tông môn đại điện và tập võ quảng trường. Mặc dù điều kiện có chút đơn sơ kém hơn đứng đầu tông môn điều kiện, nhưng ít nhất cũng có thể cầm cho ra tay. Những thứ này bên ngoài điều kiện phương tiện cần từng bước một đi xây dựng tăng cường cũng không phải là một ngày công. Theo thời gian trôi qua, Bách Thi Môn mời các phái đều đã đến đông đủ. Tập võ quảng trường tạm thời làm lộ thiên mời tiệc phòng. Bày đầy bàn dài ghế dài. Trên bàn cùng một màu món ăn ngon món ngon và rượu. Tưởng Tiểu Phàm có chút tâm thần không yên. Hắn ngồi ở Bách Thi Môn trưởng môn nhân vị trí. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra xa nơi cốc khẩu. Căn cứ an bạch thần phân phó. Tưởng Tiểu Phàm sớm đã đem nơi cốc khẩu tuần tra Bách Thi Môn đệ tử rút lui trở về. Bây giờ Thiên Nhai Cốc vòng ngoài có thể cũng coi là không có bất kỳ phòng ngự và canh gác lực lượng. Nếu như thánh nữ các thật đem người xâm phạm, thông thường Bách Thi Môn đệ tử ở vòng ngoài bất quá là uổng đưa tánh mạng. Quả nhiên là quá trẻ tuổi, tuy địa vị là trưởng môn, nhưng vào lúc này vẫn là không kiên nhẫn à. Có nhân sĩ giang hồ quan sát được Tưởng Tiểu Phàm ánh mắt và động tác nhỏ, không khỏi được suy cười ra tiếng. Cái này Bách Thi Môn thực lực nhìn như vậy chưa ra hình dáng gì. Trưởng môn nhân tâm thần không yên. Sợ thánh nữ các xâm phạm. Thật không biết bọn họ lúc trước là làm sao làm được trêu đùa thánh nữ các. Chẳng lẽ là gặp vận may thánh nữ các thực lực phi phàm. Lại cùng Bách Thi Môn kết oán đã sâu. Tưởng trưởng môn rất có sợ hãi cũng là tình lý bên trong. ngươi lại dựa vào cái gì lắm mồm, chẳng lẽ ngươi thực lực bất phàm, dám nói mình không sợ thánh nữ các tìm phiền toái, ta lười được cùng ngươi nói nhảm. Nói về cái này Bách Thi Môn, Bách Thi lão tổ ở nơi nào trên giang hồ không phải lời đồn đãi, Bách Thi lão tổ không chết sao, ta làm sao không có thấy lớn tuổi hơn Bách Thi Môn ông già ngồi ở tưởng trưởng môn bên người chỉ có một người trẻ tuổi, nhìn như địa vị phi phàm, hơi thở thâm hậu, hẳn thực lực bất phàm, hắn không phải là Bách Thi lão tổ chứ, quá trẻ tuổi ha ha. Xem ra vậy lời đồn đãi là giả, Bách Thi lão tổ không có chết mà sống lại, Bách Thi Môn hôm nay sợ rằng có đại nạn à. Có người ôm xem chuyện Tiếu Lâm tâm tính tới, cũng có người là coi trọng Bách Thi Môn có thể quật khởi. Nhân gian Bách Thái không phải là ít. Tưởng Tiểu Phàm cố gắng bình tĩnh lại, chủ trì xây lại đại lễ. Hắn sửa sang lại một phen áo quần, sau đó sải bước đi đến một nơi trước đài cao, quét nhìn giang hồ các phái nhân sĩ. Trên quảng trường tiếng huyên náo âm dần dần thở bình thường lại, mọi người đều nhìn về Tưởng Tiểu Phàm. Chư vị, hôm nay ta Tưởng Tiểu Phàm bất tài, tuân mất sư ước nguyện, xây lại Bách Thi Môn, chư vị nể mặt, chịu tới đến nơi hẹn dự lễ. Ta Bách Thi Môn vạn phần cảm kích, ta ở chỗ này cảm ơn chư vị. Tưởng Tiểu Phàm trong thanh âm mang nội lực, hắn thanh âm vang khắp toàn bộ Thiên Nhai Cốc. An Bạch Thần ở một bên âm thầm gật đầu. Tưởng Tiểu Phàm mấy ngày qua mặc dù bận rộn nhưng cũng không có trễ nai tu hành, nội lực tinh tiến không thiếu. Tưởng Tiểu Phàm mới đầu có chút khẩn trương, đây là hắn lần đầu tiên trước mặt nhiều người như vậy lấy trưởng môn nhân thân phận tuyên cáo Bách Thi Môn lần nữa quật khởi. Nhưng cũng may Tưởng Tiểu Phàm sức thích ứng mạnh, rất nhanh hắn thanh âm liền vững vàng lại. Bách Thi Môn trải qua gian khổ, từ lão tổ lập phái tới nay, một mực lo liệu cùng người làm thiện, bất nhiễm thị phi tôn chỉ. Tưởng Tiểu Phàm đơn giản khách khí mấy câu, sau đó hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: chư vị, ta tuyên bố Bách Thi Môn tại hôm nay xây lại ngày xưa ăn oán nhân quả, ta nguyện là Bách Thi Môn một vai gánh chi. Tưởng Tiểu Phàm mà nói cũng coi là chính thức tuyên bố Bách Thi Môn xây lại. Cái gọi là đại lễ bất quá chỉ là đi cái qua trận, hướng giang hồ các phái tuyên cáo Bách Thi Môn lại trở về. Tưởng Tiểu Phàm cũng không có dự định đem xây lại đại lễ làm được biết bao phức tạp. Tưởng Tiểu Phàm vừa dứt lời, trên quảng trường rối rít vang lên giang hồ các phái nhân sĩ chúc mừng thanh âm: chúc mừng tưởng trưởng môn, chúc mừng Bách Thi Môn, Bách Thi Môn xây lại sau đó nhất định ổn định thăng cấp. Tưởng trưởng môn trẻ tuổi có là, Bách Thi Môn định có thể ngày càng cường thịnh, mọi người nếu đã tới, nói hai câu đẹp nói không hại đến đại thể, chủ khách tất cả vui mừng. Có thể vừa lúc đó, một đạo mát lạnh thép dài đột nhiên phá vỡ chủ này khách hài hòa một màn: ngày xưa ăn oán, ngươi có thể một vai gánh chi, khẩu khí thật là lớn. Ta thánh nữ các hôm nay viếng thăm là môn hạ ta vậy chết thảm để tử đòi một cái công đạo. Thánh nữ các chủ thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nhai Cốc ra. Tưởng Tiểu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lấy hắn góc độ có thể thấy rõ ràng nơi cốc khẩu có vô số nhân sĩ võ lâm liền hướng Bách Thi Môn tập võ quảng trường chạy tới. Những người này mặt đầy sát khí, đều cầm đao binh, xem ra thánh nữ các đến có chuẩn bị à. Quả nhiên thánh nữ các vẫn phải tới. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng có chút phát hoảng, hắn có thể thấy ngoài cốc rầm rạp chẳng chịt chính phái cao thủ, số người này thật là so với lúc trước Bách Thi Môn diệt môn thời điểm còn muốn hơn. Vừa biết thánh nữ các tụ tập nhiều ít chính phái cao thủ, các nàng đây là quyết tâm muốn tiêu diệt Bách Thi Môn. Không nghi ngờ chút nào thánh nữ các lần này là dùng hết toàn lực. Đối với một cái môn phái hạng nhị như vậy không lưu đường sống sát phạt, như vậy có thể gặp thánh nữ các đối với Bách Thi Môn oán khí rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Tưởng Tiểu Phàm len lén nghiêng đầu nhìn một cái ngồi ở trên ghế An Bạch Thần. Tiền bối một mặt bình tĩnh hình dáng để cho Tưởng Tiểu Phàm trong lòng khẩn trương hơi hòa hoãn một ít. Thánh nữ các tới thật quả nhiên. Thánh nữ các muốn ở ngày hôm nay tiêu diệt Bách Thi Môn, đem bọn họ lần nữa chạm đến trên đất, hung hãn ra nhất khẩu ác khí. Xem ra ba gió đảo không chịu tới phái người tới dự lễ. Quả nhiên là thánh nữ các ở trong đó làm tay chân. Ba gió đảo người không muốn trợ giúp Bách Thi Môn. À, bây giờ còn có ai có thể cứu Bách Thi Môn đáng thương tưởng trưởng môn? Sư phụ chết. Sư môn bị diệt. Mình thiên tân vạn khổ né tránh đuổi giết. Bây giờ thật vất vả muốn xây lại sư môn. Lại phải bị diệt. Cái gì chính phái liên minh? Ta không thấy quá là một đám ngụy quân tử. Nhổ cỏ tận gốc trò lừa bịp chơi so với ai khác cũng sở trường. Trên quảng trường tập võ giang hồ các phái nhân sĩ hoảng làm một đoàn tiếng người ồn ào. Có người dễu cợt cũng có người là Bách Thi Môn bất bình dùm. Bất quá lại nghị luận thế nào. Giang hồ các phái cũng cho rằng Bách Thi Môn hôm nay là khó thoát một kiếp. Bách Thi Môn trên dưới sợ rằng cũng sẽ bị thánh nữ các giết một sạch sẽ. Dẫu sao thực lực chinh lệch bày ở nơi đó. Thánh nữ các dẫn giang hồ chính phái liên minh toàn bộ điều động. Tiên thiên cao thủ phỏng đoán có trên trăm người. Như vậy kinh khủng chiến lực hội tụ ở như nhau. Cho dù là khác hai đại thánh cũng không dám khinh thị mũi nhọn. Bách Thi Môn lại dựa vào cái gì và thánh nữ các đấu có thể nói. Hôm nay thánh nữ các. Thực lực hết sức khủng bố không người dám trêu chọc. Rất nhanh. Thánh nữ các chủ và một đám chính phái trưởng lão trưởng môn xuất lính chính phái cao thủ đi tới thiên nhai cốc thủ phủ. Bọn họ bao vây toàn bộ Bách Thi Môn và tập võ quảng trường. Trên quảng trường tập võ giang hồ các phái nhân sĩ sắc mặt sát trắng. Cái này thánh nữ các không phải là điên rồi. Muốn phải thừa dịp giết chết nơi này tất cả tà phái đệ tử chứ rất nhiều người đều thấy ở thiên nhai cốc bốn phía. Khắp nơi đều có chính phái liên minh cao thủ bóng người. Liền trong rừng cây cũng mờ mờ ảo ảo. Bây giờ có người mai phục ở trong đó. Đoạn tuyệt mọi người hết thảy đường chạy trốn. Phải biết Bách Thi Môn nhưng mà mời trên giang hồ 2/3 tà phái trưởng lão và đệ tử tới dự lễ. Còn có một bộ phận là trung lập môn phái thành viên. Thánh nữ các nếu là thật đánh như vậy coi là. Sợ rằng sẽ trêu chọc nhiều người giận ạ. Đưa tới tránh tà hai phái đại chiến. Cùng Bách Thi Môn không liên quan các phái nhân sĩ mau rời đi nếu không đao kiếm không có mắt. Sống chết do trời. Đến lúc đó không nên trách ta thánh nữ các vô lý thánh nữ các chủ thanh khiếu một tiếng. Bên người nàng chính phái cao thủ nhường ra một con đường. Nhìn chăm chú tập võ trong quảng trường các phái nhân sĩ. Rất hiển nhiên, nàng đây là muốn thả đám người này rời đi chỉ giết Bách Thi Môn người. Thánh nữ các chủ đã sớm làm xong kế hoạch, nàng nhất định phải giết sạch Bách Thi Môn tất cả tàn dư. Nàng thả đám này dự lễ các phái nhân sĩ rời đi quảng trường. Là vì để ngừa có người trợ giúp Bách Thi Môn. Đưa đến tưởng tiểu phàm các người lần nữa chạy trốn. Rất nhanh. Trên quảng trường tập võ giang hồ các phái nhân sĩ rối rít làm chim muôn bay tán ra. Chỉ trong chốc lát toàn bộ quảng trường cũng trống giống một phiến. Ở sinh mạng bị uy hiếp giây phút, không có ai sẽ bỗng dưng vô cớ đi trợ giúp Bách Thi Môn. Trên quảng trường tập võ, chỉ còn lại Bách Thi Môn các đệ tử. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đứng ở trống trải trên quảng trường tập võ, đám người này lại lộ vẻ được có chút cô độc. Giết đệ tử ta. Quật ta mộ tổ tiên. Đồ sát ta chính phái liên minh thành viên thánh nữ các chủ cười lạnh. Một đôi mắt đẹp bên trong toát ra sát ý mạnh mẽ. Tưởng tiểu phàm, ta ngày hôm nay như ngươi mong muốn, tới cùng ngươi thật tốt tính một chút những thứ này ăn oán giết chính phái liên minh bộc phát ra tiếng gào to, tinh thần ngất trời, sát ý lăng nhiên, để cho xa xa lá cây cũng xa xa vang dội, chim muông kinh bay, đứng ở cách đó không xa vây xem đám giang hồ nhân sĩ rối rít lộ vẻ xúc động trong lòng không khỏi được rung động. Bách Thi Môn hôm nay chỉ sợ là khó thoát tai kiếp. Tên kia thánh nữ các đệ tử không phải ta giết. Tưởng tiểu phàm nhìn rộng bên ngoài sân chính phái những cao thủ. Thanh âm có chút run rẩy, nhưng giọng vẫn kiên định. Ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc qua thánh nữ các. Nhưng các ngươi nhưng điên đảo đen trắng. Không chịu thả qua ta Bách Thi Môn ta sư tôn bị các ngươi giết. Sư môn bị các ngươi phá hủy. Các ngươi sau đó gặp phải hết thảy đều là báo ứng chúng ta ăn oán vốn là đã coi như là kết liễu. Nhưng hôm nay các ngươi còn không chịu thả qua Bách Thi Môn. Vậy thì chiến đi. Vào giờ khắc này, Tưởng Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến ngày hôm đó sư tôn một mình đối mặt chính phái các cao thủ một màn. Trong lòng nhất thời hào khí nhất thời. Ta Bách Thi Môn không có một cái thứ hèn nhát sư tôn ngày đó. Có lẽ cũng là như vậy hào hứng vạn trượng. Ta bây giờ là Bách Thi Môn trưởng môn mới, ta không thể thất lạc sư tôn mặt. Trưởng môn nói đúng. Bách Thi Môn bên trong không có thứ hèn nhát. Bách Thi Môn đệ tử trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Rối rít rút vũ khí ra. Cầm chặt đao kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm rộng bên ngoài sân chính phái liên minh mọi người. Giọng cũng không nhỏ. Đao kiếm sơn trang Lý trang chủ đột nhiên cười nhạt. Hắn ánh mắt rơi vào An Bạch Thần trên mình. Cái này trẻ tuổi người đàn ông một mực ngồi ở chỗ đó uống trà. Nhất phái phong khinh vân đảm, thật giống như trước mắt chính phái liên minh không tồn tại như nhau. Tưởng Tiểu Phàm, ta xem có thể để cho ngươi phách lối như vậy sức, hẳn là hắn đi. Lý Trang chủ trường đao chỉ một cách An Bạch Thần. Quát lên một tiếng lớn. Bách Thi lão tổ. Dám đánh một trận hay không hắn không có quên. Đã từng bị An Bạch Thần một chiêu đánh lui sỉ nhục. Lý Trang chủ ngày hôm nay muốn tắm máu sỉ nhục. Chém chết An Bạch Thần nguyên lai hắn chính là Bách Thi lão tổ ông trời của ta a. Hắn thật trẻ tuổi à, chết mà sống lại. Người già trẻ lại. Cái này Bách Thi lão tổ muốn nghịch thiên à, trong đám người không ngừng vang lên ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Mọi người rối rít dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía An Bạch Thần. An Bạch Thần đối với mọi người rung động và thán phục làm như không nghe. An Bạch Thần tiện tay đặt ly trà xuống cười híp mắt nhìn về phía Lý Trang chủ. Theo ta đánh ngươi không xứng. Ta có một cái thế giới vong linh 19 chương 167 đã từng là Diệp Thừa Phong. Hôm nay cốt lương thần An Bạch Thần nói để cho mọi người ngạc nhiên. Cái này trẻ tuổi người đàn ông khẩu khí thật là lớn, lại đối với Lý Trang chủ nói như vậy nói. Giang hồ các phái người nào không biết đao kiếm sơn trang Lý Trang chủ là một cái tiên thiên cao thủ. Hơn nữa còn là tiên thiên cao thủ ở giữa tay giỏi. Có thể nói đao kiếm song tuyệt, người bình thường có ai thực lực này dám trực tiếp chỉ Lý Trang chủ mặt nói hắn không xứng theo mình đánh. Cái này trẻ tuổi người đàn ông. Chẳng lẽ thật sự là Bách Thi lão tổ, nếu không hắn làm sao có lớn như vậy giọng và tự tin, mỗi một lòng người bên trong đều có như vậy nghi ngờ. Lý Trang chủ nghe được An Bạch Thần mà nói. Khí được lửa giận bốc ba trượng. Sắc mặt âm trầm. Hèn yếu hạng người Tưởng Tiểu Phàm không muốn An Bạch Thần bị người khinh thị. Hắn la lớn. Ngươi vốn cũng không phải là An tiền bối đối thủ. Gần đây bị An Bạch Thần nhất kích trở lui. Ngươi chẳng lẽ quên mất ngươi nói nhăng gì đó. Lý Trang chủ cảm nhận được người bên cạnh tò mò lại tìm kiếm ánh mắt. Hắn không khỏi được tức giận hô. Đó là ta xem thường. Cuộc chiến hôm nay. Ta định có thể rửa nhục trước ha ha. Tưởng Tiểu Phàm cười một tiếng, ngậm miệng không nói. Hắn càng như vậy. Vây xem các phái nhân sĩ càng cảm thấy An Bạch Thần thực lực cường đại. Liền cường đại Lý Trang chủ cũng không phải là đối thủ. Lý Trang chủ khí được cả người phát run. Hắn lần đầu tiên phát hiện Tưởng Tiểu Phàm như vậy rét. Hắn họ An Bách Thi lão tổ không phải là họ Diệp sao? Chẳng lẽ hắn không phải Bách Thi lão tổ thánh nữ các chủ nhìn một cách An Bạch Thần. Sau đó sát ý trong lòng bạo tăng. Dù sao những thứ này đều đã không trọng yếu. Hắn hôm nay hẳn phải chết. Không muốn theo bọn họ nói nhảm. Thánh nữ các chủ nâng lên tay trắng cắt đứt Lý Trang chủ còn muốn biện giải cho mình tình thế. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn An Bạch Thần và một đám Bách Thi Môn đệ tử. Khẽ quát một tiếng. Các phái nghe lệnh ở thánh nữ các chủ bên người trưởng môn các phái người và tiên thiên cao thủ rối rít gầm thét. Khí thế khoáng đạt. Hôm nay, ta chờ muốn là giang hồ võ lâm khuyết trương chính nghĩa. Diệt trừ Bách Thi Môn một đám yêu nghiệt thánh nữ các chủ thanh âm trong trẻo dễ nghe. Vậy tràn đầy sát ý mạnh mẽ. Hôm nay thiên nhai cốc. Không chừa một mống giết các phái cao thủ rối rít gầm thét. Thì phải công nhập tập võ quảng trường. Hàng loạt tiên thiên cao thủ khí thế hội tụ vào một chỗ. bao hàm nội lực chèn ép hình thành một đảo uy áp, chấn nhiếp lòng người, để cho Bách Thi Môn một tâm thần mọi người hoảng hốt, chiến lực khó mà phát huy ra 10-20%, không khai chiến thế trước yếu. Dù là Bách Thi Môn mọi người cắn chặt hàm răng đối kháng cổ uy áp này, vậy không làm nên chuyện gì. Hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Tưởng Tiểu Phàm sắc mặt thương trắng quay đầu nhìn về phía An Bạch Thần. An Bạch Thần không có phụ lòng Tưởng Tiểu Phàm trông đợi. Hắn đứng lên, nhìn chính phái liên minh mọi người. Các ngươi ngày hôm nay mới có thể có một nửa người sống ngày rời đi Nhai Cốc. Coi là ta thua. Thánh nữ các chủ lạnh lùng nhìn An Bạch Thần. Giơ cao tay trắng đột nhiên vung xuống. Giết giết các phái những cao thủ rối rít hét lớn một tiếng. Ở tiên thiên cao thủ cửa dưới sự xuất lính bước vào Bách Thi Môn tập võ quảng trường. Hướng Bách Thi Môn mọi người lướt đi. Tiên thiên cao thủ cửa bước chân nhẹ một chút, thân thể nhảy vụt, đao kiếm trên lượn lờ đủ loại nội lực ánh sáng. Chính phái liên minh khí thế đã nhảy lên tới đỉnh cấp, trên chiến trường uy áp càng thêm nồng đậm. Xong rồi, Bách Thi Môn chết chắc. Nơi này có hơn 100 vị tiên thiên cao thủ. Cho dù là ba đại thánh địa một trong môn phái cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Huống chi một cách nho nhỏ Bách Thi Môn. Các người vây xem than thở, cười trên sự đau khổ của người khác, đều có chi. Ngay tại lúc này, An Bạch Thần vậy giơ tay lên, ngày hôm nay ta để cho các người xem vừa thấy cái gì là chân tránh khống thi thuật. Từng vòng không khí rung động đột nhiên xuất hiện ở tập võ quảng trường mỗi một xó xỉnh. Cách mỗi nửa thước khoảng cách thì có một lăn tăn rung động xuất hiện. Một giây kế tiếp, từ nơi này từng vòng trong rung động bước ra từng cái vong linh chiến sĩ xương sáng như tuyết, cứng rắn khô lâu, binh da thô thịt dày, mang theo thi độc cương thi lơ lửng không chừng vật lý miễn dịch âm hồn, ba loại vong linh chiến sĩ xuất hiện ở trên chiến trường. Tổng cộng có 6.000 nhiều tên vong linh chiến sĩ, đây là tử thần vệ đội và vong linh tiên phong đoàn lần đầu tiên tham gia chiến đấu. Quá nhiều thi thể, còn có khô lâu cái không, những cái kia trong suốt lơ lửng là thứ gì, chẳng lẽ là vượt hồn sao? Không ngừng có kinh hô thanh âm xuất hiện ở thiên nhai cốc khắp nơi. Vây xem giang hồ các phái nhân sĩ sợ ngây người. Bọn họ lần đầu tiên thấy như vậy khống thi thuật. Liền vượt hồn đều có thể điều khiển, cái này trẻ tuổi người đàn ông quá thần bí. Hắn chẳng lẽ là Diêm La Vương sao? Giết Lý Trang chủ thân trước sĩ tốt. Xuất lính đao kiếm sơn trang cao thủ xông vào vong linh chiến sĩ bên trong. Kiếm khí càn quét bốn phương. Hung hăng phát tiết trong lòng uất ức khí. Vong linh chiến sĩ rất nhanh liền cùng hơn 10.000 chính phái liên minh những cao thủ hỗn chiến với nhau. Ở giang hồ các phái ấn tượng bên trong, nguyên bản Bách Thi Môn khống thi thuật khống chế thi thể lớn hơn hành động cứng ngắc, không có trí khôn. Cần người vì điều khiển mới có thể phát huy ra tốt sức chiến đấu. Nhưng trên quảng trường tập võ các vong linh phối hợp ăn ý. Trận hình bây giờ rõ ràng cho thấy có quân sự sắp hàng dấu vết. Và trực tiếp xông lên chiến đấu chính phái liên minh có rất rõ ràng khác biệt. Mọi người lại xem An Bạch Thần. Cái này trẻ tuổi người đàn ông một chút thi triển nội lực điều khiển thi thể động tác cũng không có. Một mực yên lặng nhìn chăm chú. Hắn hình như là đám này thi thể vương giả, nhìn chăm chú thủ hạ binh lính là hắn mà chiến, vì hắn mà chết. Đao kiếm gậy gộc đánh vào khô lâu binh và cương thi trên mình không ngừng phát ra binh chuông bàng lang thanh âm. Chính phái liên minh lần này hội tụ đều là các phái cao thủ. Đệ tử bình thường căn bản không có tham chiến cơ hội. Tham gia chiến đấu phần lớn đều là nhị lưu cao thủ. Nhất lưu cao thủ. Xem chính là như vậy mạnh mẽ chiến lực. Bọn họ chém vào vong linh chiến sĩ trên thân thể đao binh lại không thể thương tổn tới vong linh chiến sĩ, thường thường cần nhiều người liên hiệp phối hợp mới có thể miễn cưỡng đánh bại một người vong linh chiến sĩ. Khô lâu binh đã coi là dễ đối phó, cương thi và âm hồn mới là chính phái liên minh những cao thủ áp mộng. Cương thi thi độc một khi dính trên thân thể, bọn họ lập tức cảm giác được mình thân thể cấp tốc yếu ớt. Hành động chậm chạp, choáng váng đầu hoa mắt, nhất định phải toàn lực vận công mới có thể chống cự. Nhưng mà một khi vận công chống cự thi độc cũng không có biện pháp tiếp tục tham chiến. Hơn nữa cương thi lực phòng ngự so khô lâu binh càng xuất sắc hơn. nhất định chính là một cách không thể đụng vào con nhím, chỉ có thể dựa vào khinh công du đấu. Mà quân đoàn âm hồn chính là tất cả chính phái liên minh cao thủ không muốn đối mặt tồn tại. Vốn là loài người đối với dược hồn thì có thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Huống chi thông thường vật lý công kích còn không cách nào thương tổn tới đám này dược hồn. Phải là dùng hết nội lực truyền bá ở đao binh lên mới có thể thương tổn tới các dược hồn. Nhưng mà những dược hồn này tốc độ cực nhanh. Ở trên trời lơ lửng không chừng bay lượn. Rất khó đánh chúng. Lũ âm hồn luôn luôn từ trên trời đáp xuống, bộc phát ra the thé chói tai tiếng huyết sáo âm, để cho nhân linh hồn bị rung động, động tác chậm chạp, bị cương thi thi độc xâm nhiễm. Nếu như hơn bị mấy lần linh hồn đánh vào, thực lực yếu hơn nhị lưu cao thủ và tâm trí không kiên hạng người liền sẽ miệng mũi chảy máu, hôn mê tại chỗ bất tỉnh, mất đi sức chiến đấu. Những thi thể này lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Cảm giác mỗi một thi thể để tu luyện kim cương hộ thể phương pháp những dược hồn này lại là cổ quái. Thép chói tai trong thanh âm lại có không kém gì sư tử hống uy năng. Lý trang chủ trong lòng vô cùng sốt ruột. Nhưng vậy không thể làm gì. Bởi vì có mấy tên đặc thủ khô lâu cấp 3 dây dưa hắn. Những thứ này cấp 3 đặc thủ mỗi một cách đều có thể so với tiên thiên cao thủ thực lực. Thậm chí vô cùng cách đừng thiên phú xuất chúng đặc thù vong linh cấp 3 chiến sĩ thực lực so thông thường tiên thiên cao thủ cường đại hơn. Ở nơi này chút đặc thù vong linh cấp 3 dưới sự vây công. Lý trang chủ cho dù là nội lực thâm hậu, được gọi là đao kiếm song tuyệt, cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong. Chỉ có bị động chống đỡ khí lực. Nguyên bản mọi người lấy là bách thi môn sẽ dễ như trở bàn tay bị diệt môn, nhưng tình huống nhưng từ ý liệu. Trên quảng trường tập võ, vong linh tiên phong đoàn đối phó chính phái liên minh trung thành chiến lực. Tử thần vệ đội đặc biệt tìm tiên thiên cao thủ mắt đối với chém giết. Trên trận một phiến hỗn loạn, chiến cuộc lâm vào vô cùng sốt ruột bên trong. Cái này trên đời, lại có như vậy thần dị khống thi thuật, những thi thể này quá mạnh mẽ. Bách thi môn lúc nào có như thế một nhóm mạnh thi thể lớn, đây đều là từ đâu tới à? Chẳng lẽ bọn họ đào một đám tiên thiên cao thủ phần mộ, trộm thi thể? Cho dù là tiên thiên cao thủ thi thể luyện chế thành thi khôi, vậy không có lúc còn sống cảnh giới tiên thiên thực lực chứ? Sau khi chết nội lực tiêu tán, thi khôi thực lực muốn hạ xuống rất nhiều à? Những thi thể này đều là cái này trẻ tuổi người đàn ông thao túng. Hắn nhất định có bí mật gì thủ đoạn có thể luyện chế bồi dưỡng mạnh thi thể lớn. Hắn họ An, rõ ràng không phải bách thi lão tổ, có thể lại có so bách thi lão tổ còn kinh khủng hơn khống thi thuật. Vậy hơn 100 cái. Mỗi một cổ thi thể cũng có thể so với bách thi lão tổ thần thi à, tê hắn một người. Liền có thể chống đỡ lấy thánh nữ các cầm đầu chính phái liên minh thế công. Thật là quá kinh khủng, nếu như hắn hôm nay không chết. Trên giang hồ nhất định phải xuất hiện một cái mới bách thi lão tổ. Hắn nhất định sẽ xem ban đầu bách thi lão tổ như nhau. Ra vào ba đại thánh địa như vào chỗ không người, lấy lực một người. Chấn áp ba đại thánh địa mọi người rối rít xúc động. Không ngừng có ngược lại hít một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Chuyến này thật là tính ra đúng rồi. Bách thi môn bên trong lại cất giấu như vậy một cái đại cao thủ, khó trách bách thi môn không sợ hãi. Không sợ thánh nữ các trả thù. Có người phân tích. Thánh nữ các muốn thắng cũng không dễ dàng à. Nhất định phải giết chết người đàn ông này. Mới có thể phá hư đám này thi thể. Lên thánh nữ các chủ mang hơn 10 tên tiên thiên cao thủ giết ra vong linh chiến sĩ bao vây. Xông về đài cao. Mục tiêu nhắm thẳng vào An Bạch thần nàng, vậy đã nhìn ra chính phái liên minh vô cùng sốt ruột thế. Đám này thi thể quá cổ quái. Chính phái liên minh võ giả có một bộ phận cũng kiệt lực. Nội lực dùng hết rồi. Nhưng cái này nhóm thi thể hoàn toàn không có vẻ uể oải và ý dừng lại, thật giống như động cơ vĩnh cửu cơ hội như nhau. Tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải giết cái họ này An trẻ tuổi người đàn ông. Phá hỏng hắn tà pháp tiền bối. Bọn họ tới tưởng tiểu phàm cả kinh kêu lên. Bách thi môn mọi người thực lực quá yếu. Không có biện pháp tham gia như vậy chiến đấu. Như vậy ở trên quảng trường tập võ tìm nhị lưu cao thủ chém giết. Không sao. An Bạch Thần đưa tay liền khoát, đem Tưởng Tiểu Phàm bội kiếm bên hông rút ra. Thánh nữ kiếm, thánh nữ các chủ mắt đẹp đông lại một cái. Lửa giận trong lòng bạo tăng, không nhịn được gào to một tiếng. Tặc tử, còn ta sư môn bảo vật bảo kiếm, còn có thể người cư chi. An Bạch Thần run một đóa kiếm hoa, thi triển đao kiếm sơn trang kiếm pháp ngăn địch. Đại viên mãn cảnh kiếm pháp và hùng hậu nội lực để cho hắn đối mặt mười mấy tên tiên thiên cao thủ vây công không rơi hạ phong. Kiếm pháp như thủy ngân tiết ra, nội lực lói lên, tiếng đinh đương bên tai không dứt. Cái này thánh nữ kiếm không biết là cái gì vật liệu chế thành. Không chỉ đẹp, phẩm chất vậy phi phàm. Vô luận chém quen đâm, vô luận như thế nào và những thứ khác đao binh đụng nhau đều không tổn chút nào. Thánh nữ các chủ nhìn An Bạch Thần như vậy không cố kỵ chút nào sử dụng thánh nữ các thánh vật, trong lòng liền không nhịn được nhức nhối. Ta nhất định phải giết người đàn ông này. An Bạch Thần thực lực để cho vây xem nhân sĩ giang hồ hơn nữa rung động. Cái này trẻ tuổi người đàn ông không chỉ có khống thi thuật thiên hạ nhất tuyệt, thực lực cũng không yếu à, lại có thể ngăn được hơn 10 tên tiên thiên cao thủ vây công. Trong đó còn có giang hồ hạng trước năm thánh nữ các chủ. Người đàn ông này thực lực sợ là có thể vào toàn bộ trước ba. Ta xem, hắn sợ là có thể cùng đệ nhất thiên hạ Tiêu Diêu các chủ đánh một trận. An Bạch Thần cùng một đám tiên thiên cao thủ đúng rồi mấy chục chiêu, sau đó chân đạp nhịp bước rời đi chiến trường. Chớ chạy, thánh nữ các chủ hét lớn một tiếng, không ngừng theo sát. Các ngươi đối thủ không phải ta. An Bạch Thần lắc đầu một cái, cười híp mắt phất phất tay, hắn bên người xuất hiện một vòng rung động. Một người bộ xương sáng trắng như tuyết khô lâu binh đi ra. Trong tay hắn nắm một cái cốt chất trường đao. Đen thui hốc mắt bên trong nhúc nhích linh hồn chi hỏa. Giống như có trí khôn nhìn về phía thánh nữ các chủ các người. Cốt Lương Thần nó mới là các ngươi địch thủ cũ. An Bạch Thần đem thánh nữ kiếm ném cho Cốt Lương Thần. Cốt Lương Thần tay trái nhận lấy thánh nữ kiếm. Một đao một kiếm. Chân đạp thất tinh khinh công bộ pháp. Không chút do dự hướng thánh nữ các người lướt đi. Một tay sáng lập sư môn bị diệt. Học trò đồ tôn bị đuổi giết. Vốn cũng không đoàn kích thích Cốt Lương Thần linh hồn. Hôm nay thánh nữ các người còn không ngừng theo sát. Thề phải lật đổ Bách Thi Môn. Cái này làm cho Cốt Lương Thần linh hồn lại là sợ hãi không dứt. Nó linh hồn đã sớm tỉnh lại, trí nhớ đã sớm trở lại linh hồn. Đối mặt Bách Thi Môn kẻ địch, nó đương nhiên không để cho. Đã từng là Diệp Thừa Phong có thể giết ba đại thánh địa người. Hôm nay Cốt Lương Thần cũng có thể giết thánh nữ các chủ. Ta có một cái thế giới vong linh. 19 chương 168 ôm đầu ngồi xuống giao tiền không giết ngươi dám ô nhục chúng ta phái thánh vật. Thánh nữ các chủ nhìn An Bạch Thần đem bảo kiếm quăng cho một cái xương cái không. Khí được cả người phát run. Làm sao có thể để cho một cái vật dơ bẩn chạm được thánh nữ các thánh vật ạ? Thánh vật một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Lạnh như băng bên trong mang một chút khinh miệt. Thánh nữ các thánh vật đã sớm bị lão phu đoạt hết. Thánh nữ các chủ sắc mặt cả kinh, mắt đẹp bên trong tiết lộ ra không dám tin thần sắc, nhìn về phía Cốt Lương Thần. Nó biết nói chuyện cái này thi thể. Lại có thể biết nói chuyện đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên khống thi thuật. Thi thể lại có thể theo nhân loại bình thường như nhau biết nói chuyện, cực độ rung động và kinh ngạc để cho thánh nữ các chủ trong chốc lát không có nhận ra được Cốt Lương Thần nói chuyện phương thức là thông qua linh hồn ý chí. Cũng không có nhận ra được Cốt Lương Thần trong giọng nói ý. An Bạch Thần vậy kinh ngạc vui mừng nhìn một cái Cốt Lương Thần. Quả nhiên. Để cho Cốt Lương Thần đi ra tiến hành chiến đấu là quyết định chính xác. Nó lại có thể mở miệng nói chuyện. An Bạch Thần tâm tình bây giờ giống như là một cái lão phụ thân. Nhìn mình ngậm đắng nuốt cay đào tạo đứa nhỏ cuối cùng mở miệng nói chuyện. Loại này cảm giác thành tựu khó có thể dùng lời diễn tả được. Bất quá An Bạch Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cốt Lương Thần đã sớm nguyên vẹn thừa kế Diệp Thừa Phong linh hồn trí nhớ. Trí khôn và suy tính lực cũng ở đây ngày càng gia tăng. Theo lý mà nói Cốt Lương Thần đã sớm có thể bình thường cùng người trao đổi. Cũng không biết Cốt Lương Thần là một mực cố ý yên lặng. Vẫn là ngày hôm nay mới tránh thức nắm giữ dùng linh hồn ý chí cùng người câu thông.

An Bạch Thần liền một giây đồng hồ đều không chịu đựng nổi, trực tiếp đã bất tỉnh. An Bạch Thần không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hắn cảm giác mình linh hồn giống như là cô độc lục bình. Ở vũ trụ trong đại dương nổi lơ lửng. Không có phương hướng và mục đích. Thậm chí cũng quên lãng mình hết thảy. Thật giống như đã vượt qua vô số thế kỷ, lại thích xem thời gian chỉ trôi qua mấy giây. Cái kế tiếp ngay tức thì, An Bạch Thần cảm giác mình linh hồn trở lại trong thân thể. Trí nhớ lần nữa tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra. Màu máu trùm tia sáng đã biến mất, hắn nằm ở tế đàn vong linh trên bình đài. Nơi này là thế giới vong linh. Chung quanh hết thảy đều rất yên lặng. Thế giới vong linh, thế giới nồng cốt liên lạc một mực cùng hắn linh hồn mật thiết duy trì liên lạc. Chưa bao giờ cắt ra. Thậm chí hơn nữa chặt chẽ. An Bạch Thần từ trên tế đàn vong linh bò dậy, hắn cảm giác mình thân thể xuất hiện một ít không nói được biến hóa. Thật giống như cường đại hơn một ít. An Bạch Thần cúi đầu nhìn lướt qua mình thân thể, cũng không phải là khô lâu hình dáng, vẫn là lúc đầu loài người thân thể. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở ra thế giới vong linh thuộc tính tra xem tình trạng thân thể của mình. Ta có một cái thế giới vong linh 19 chương 171 thần chức và thần lực. Thế giới vong linh thuộc tính trên có liên quan tới An Bạch Thần trạng thái một phần bố cáo lên phát sinh biến hóa. Người quản lý kỹ năng, linh hồn học tập thuật. Người quản lý thiên phú, thần cách mảnh vỡ vong linh thần chức. Người quản lý thiên phú lên xuất hiện biến hóa, xuất hiện mới người quản lý thiên phú. Xem ra ta hẳn là nắm giữ vong linh thần chức một số uy năng. Nhưng ta nên như thế nào phát huy ra cái thiên phú này đâu? An Bạch Thần cao mày suy tính. Hắn cảm giác mình thân thể xuất hiện rất biến hóa lớn. Nhưng khổ nổi không có cách nào đi nắm giữ cái này nhiều hơn lực lượng. Coi như không thể phát huy được tác dụng gì. Dầu gì có thể để cho ta cảm nhận được những thứ khác mảnh vỡ vị trí chứ, nếu không ta làm sao đi thu thập chúng à? Không được. Ta không thể cứ như vậy để mặc cho bỏ mặc. Ta nhất định phải mau sớm quen thuộc làm sao đi sử dụng vong linh thần chức lực lượng. An Bạch Thần hít sâu một hơi, hắn móc ra vu yêu thí nghiệm ghi chép, bắt đầu tra cứu. An Bạch Thần cảm giác được mình mới vừa dung hợp thần cách mảnh vỡ. Không cách nào nhanh chóng nắm giữ thần cách mảnh vụn lực lượng về tình thì có thể lượng thứ. Chỉ cần cho mình thời gian tới nghiên cứu, đây cũng không phải vấn đề gì. Dẫu sao đều đã dung nhập vào mình trong cơ thể. Chẳng lẽ ta còn không giải quyết được nó? Vu yêu thí nghiệm ghi chép đây là một bản đặc thù sách. Nhìn như chỉ có một bản từ điển dày như vậy. Nhưng bên trong ghi lại nội dung đặc biệt phong phú. An Bạch Thần một có thời gian liền đọc cái này bản thí nghiệm ghi chép, nhưng đến bây giờ cũng còn không có học xong. Hắn cảm giác quyển sách này ghi lại kiến thức và chữ viết phương thức và phổ thông thế giới không cùng. Một trang giấy tấm lên có thể ghi lại rất nhiều tin tức. An Bạch Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút vậy không cảm thấy kỳ quái. Dẫu sao Vu Yêu là cao cấp vong linh. Thủ đoạn thần kỳ. Hơn nữa lại là dùng linh hồn tin tức phương thức nén kiến thức sức chứa. Thay đổi ghi chép tái thể phương thức. Cách này một bản thí nghiệm trong bút ký. Ghi lại Vu Yêu rất lâu cả đời kiến thức và kiến thức. Đối với An Bạch Thần trợ giúp rất lớn. Nếu như nói An Bạch Thần trước mắt trong tay nắm giữ cường đại nhất kỳ huyễn vật phẩm là cái gì, như vậy không nghi ngờ chút nào, chính là cái này bản Vu Yêu thí nghiệm ghi chép. Ta nhớ trước ở chỗ này thấy qua có liên quan tại tử thần thần chức, sau khi giới thiệu phỏng đoán ta đến tìm xem. Ừ, hẳn là ở một trang này. An Bạch Thần thật nhanh lật xem đến quen thuộc vị trí. Tiếp tục đọc có liên quan tại thần chức tin tức ghi lại. Vu Yêu thí nghiệm ghi chép có một cái rất nơi thú vị. Đó chính là An Bạch Thần mỗi một lần đọc cũng có thể phát hiện đồ mới. Cho dù là đọc cùng một kiến thức điểm ghi chép, nhưng lần nữa đọc luôn là có thể thấy trước chưa bao giờ thấy qua diễn sanh phỏng đoán và một ít số liệu kiến thức. Giống như là có một cái chân chính tràn đầy trí khôn Vu Yêu đang không ngừng là mình giảng giải. Mỗi một lần giảng giải kiến thức cũng không tái diễn. Mỗi một lần giảng giải kiến thức cũng có thể sâu hơn nhập một ít. An Bạch Thần không biết cái này là bởi vì cái gì nguyên lý mới có thể chế tạo ra như vậy một bản tràn đầy kiến thức sách. Nhưng đây quả thật là đối với sự giúp đỡ của hắn rất lớn. Lần này An Bạch Thần đọc có liên quan tại thần chức mảnh vụn tin tức ghi chép. Giống vậy phát hiện trước chưa bao giờ đọc qua tin tức mới. Vong linh thần chức là tử thần đại nhân nắm giữ cốt lõi nhất thần chức. Cũng là bổn mạng thần chức. Từ tử thần ra đời ban đầu, liền có một quả này thần chức năng lượng cốt lõi. Vong linh thần chức vừa là sáng tạo thế giới vong linh căn bản, cũng là phát huy ra thế giới vong linh uy lực chân chính và tác dụng thế giới nồng cốt. Vong linh thần chức ở thế giới vong linh bên trong có sửa đổi vong linh, chế tạo vong linh, cường hóa vong linh chờ hiệu quả, có thể tiêu hao vong linh hơi thở hoặc là thần lực tới cường hóa ra hơn nữa cường lực và đặc thù vong linh. Vong linh thần chức hẳn còn cái có nhiều chỗ dùng hơn. Nhưng rất đáng tiếc, ta không có biện pháp hiểu được càng hơn. Tử thần đại nhân không muốn ta đi quá sâu vào rõ ràng hắn thần chức lực lượng. Ta len lén ghi chép một ít thứ, phát hiện tử thần đại nhân cũng không phải là lúc ban đầu sinh ra tử thần. Trời ạ, chẳng lẽ còn có những thứ khác tử thần sao? Chẳng lẽ thần cũng không phải là... Không đúng không đúng, nhất định là ta phỏng đoán có sai lầm. Có liên quan tại vong linh thần chức ghi lại tin tức rất phức tạp. Trong đó bao gồm rất nhiều An Bạch Thần xem không hiểu thí nghiệm công thức và tử thần sinh hoạt chi tiết ghi lại. An Bạch Thần đi qua sàng lọc, từ nơi này chút phức tạp trong tin tức hấp thu được một ít tương đối mấu chốt tin tức. Cái này Vu Yêu, chẳng lẽ phát hiện tử thần bí mật? An Bạch Thần cười. Hắn đang hoài nghi tử thần không phải duy nhất tồn tại. Nếu như Vu Yêu bây giờ đứng ở An Bạch Thần trước mặt, hắn hoàn toàn có thể nói cho Vu Yêu, tử thần quả thật không phải duy nhất tồn tại. Thậm chí tử thần cũng còn sẽ chết. Tử thần kết quả là cái gì? Đến từ nơi nào? Đản sanh vu nơi nào? Tử thần lại vì sao mà chết? Những vấn đề này An Bạch Thần cũng không biết. Hắn chỉ có thể tin chắc Vu Yêu một số phỏng đoán là chính xác. Chỉ tiếc Vu Yêu cũng không có tiếp tục phỏng đoán đi xuống. Vu Yêu là chết người làm của thần, không dám ở chủ nhân mình trong chuyện quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Cái này sẽ đưa tới chủ nhân trừng phạt. Xem ra Tuyết Dạ Thành Bảo bên trong các phù thủy nói rất chính xác, thần minh bất quá là cường đại hơn người phàm. Tại chưa có biết được thần minh chân tướng điều kiện tiên quyết, thuyết pháp này trước mắt hoàn toàn có thể làm chân lý mà đối đãi. Mặc dù ta còn không có phải biết tử thần trên người bí mật, nhưng chí ít vong linh thần chức một ít hiệu quả ta đã rõ ràng. An Bạch Thần suy nghĩ, thế giới vong linh mặc dù thiếu thần cách năng lượng giúp đỡ, nhưng ít nhất có thể phát huy ra một bộ phận suy yếu sau uy năng. Ví dụ như sửa đổi vong linh và chế tạo vong linh, hai chức năng này hẳn là tới từ vong linh thần cách bên trong. Trước mắt ta dung hợp một bộ phận vong linh thần cách mảnh vỡ, có phải hay không có thể phát huy ra cường đại hơn vong linh sửa đổi hiệu quả đâu? An Bạch Thần cảm giác được mình nhất định phải thí nghiệm một chút. Hắn cảm giác được mình trước mắt chỉ là hấp thu một bộ phận thần cách mảnh vỡ, chưa có hoàn toàn nắm giữ ngay ngắn một cái vong linh thần chức. Cho nên đối với mấy người quản lý thiên phú đầu đầy mê hoặc, chỉ có thí nghiệm mới có thể tốt hơn nghiên cứu ra trên người mình xuất hiện biến hóa. An Bạch Thần suy tính một chút, chuẩn bị bắt đầu sửa đổi vong linh. Trước mắt hắn đối với các vong linh sửa đổi một mực dừng lại trên thân thể cường hóa sửa đổi. Không cách nào sửa đổi linh hồn chi hỏa cường độ. Cũng không cách nào trợ giúp bọn khô lâu thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước và lực lượng. Càng không cách nào sửa đổi âm hồn và cương thi. Lần này, An Bạch Thần từ cái chết của mình thần vệ đội bên trong chọn lựa một người ba liền đặc thù khô lâu, bắt đầu bắt tay tiến hành linh hồn sửa đổi. Đặc thù khô lâu cấp 3 có sơ cấp thức tỉnh và linh hồn uy hiếp, cái này hai cái cố định thiên phú. Sơ cấp thức tỉnh có thể để cho khô lâu binh thức tỉnh kiếp trước linh hồn trong tin tức nắm giữ một số kỹ năng và học thức. Linh hồn uy hiếp có thể giúp khô lâu binh đối với linh hồn cấp bậc yếu hơn tự thân sinh vật sinh ra lực uy hiếp, suy yếu hắn sức chiến đấu và ý chí sức đề kháng. Không nghi ngờ chút nào cái này hai cái thiên phú cùng linh hồn có quan hệ. Ta nếu như muốn sửa đổi nó mà nói, cái này hai cái cố định thiên phú kỹ năng hẳn sẽ xuất hiện biến hóa, hoặc là xuất hiện mới thay đổi. An Bạch Thần trước thời hạn dự đoán liền một chút sửa đổi thí nghiệm phương hướng phát triển, sau đó chính thức bắt đầu sửa đổi. Thông qua Vu Yêu thí nghiệm trong sổ ghi lại, vong linh thần chức sửa đổi vong linh và cường hóa vong linh uy năng, cũng là cần phải tiêu hao vong linh hơi thở. Trong đó còn có một cách lợi dụng thần lực tới tiến hành cải tạo lựa chọn. Nhưng An Bạch Thần trước mắt đối với thần lực vật này hoàn toàn không biết khái niệm. Hắn biết thần lực xuất xứ từ tại thần cách và thần chức bên trong, nhưng không biết làm sao đi điều động. An Bạch Thần dứt khoát buông tha cái thứ hai mục chọn, bắt đầu đưa vào vong linh hơi thở tiến vào đặc thù khô lâu cấp 3 linh hồn chi hỏa bên trong. Ngay tại vong linh hơi thở chuẩn bị thấm vào nhập đặc thù khô lâu cấp 3 linh hồn chi hỏa bên trong thời điểm, An Bạch Thần đột nhiên trong lòng động một cái. Hắn cảm thấy trong cơ thể có một cổ lực lượng đang dục dịch. An Bạch Thần vội vàng dừng lại sửa đổi, nhắm mắt nội thị, dùng nội khí tới di động đại chu trời, tìm trong cơ thể lực lượng thần bí. Ở chỗ này An Bạch Thần nội lực di động đến tim vùng lân cận thời điểm, hắn cảm giác được tim mình mờ mịt một phiến, giống như là bị một đoàn vong linh hơi thở bao phủ trước. Ta trong cơ thể tại sao có thể có vong linh hơi thở? An Bạch Thần sững sốt một chút, hắn cẩn thận xem xét, lại phát hiện những thứ này mờ mịt năng lượng sương mù lại là tim hắn tự đi chế tạo ra. Không đúng, đây không phải là vong linh hơi thở. Cổ lực lượng này muốn so với vong linh hơi thở hơn nữa thuần túy. Đây là thần lực, là vong linh thần chức thần lực. An Bạch Thần ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Đây chính là trong cơ thể hắn nhiều hơn lực lượng. Cũng là hắn một mực cảm giác được mình thân thể chỗ không đúng. Hắn vội vàng thử dẫn sắt và nắm trong tay thần lực. Chỉ cần biết thần lực nguồn vị trí, dẫn sắt thần lực vô cùng ung dung. Cái này vốn là hắn tim diễn sanh ra lực lượng, thần chức mảnh vỡ đã sáp nhập vào trong cơ thể hắn. An Bạch Thần mở mắt, hắn giơ tay lên, đưa ngón tay đưa vào đặc thù khô lâu cấp 3 trong hốc mắt. Tay hắn chỉ chạm tới một đoàn linh hồn chi hỏa. Cái này đoàn linh hồn chi hỏa đang run rẩy, có hại sợ và sợ hãi, còn có mâu thuẫn, nhưng là nó không dám né tránh. Đây là vong linh bản năng, linh hồn chi hỏa chính là sinh mạng của bọn họ chi nguyên. An Bạch Thần dẫn sắt thần lực từ tim tới ngón tay, từ ngón tay ra vào con sông như nhau chậm chạp chảy ra, thấm vào nhập linh hồn chi hỏa bên trong. Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên dùng thần lực tiến hành khô lâu sửa đổi, hắn cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Thần lực lượng thập phần cường đại, An Bạch Thần không dám rót vào quá nhiều, một lát sau liền buông lỏng tay. Cái này đoàn linh hồn chi hỏa đổi được lớn hơn một ít. An Bạch Thần xem xét tim mình chỗ sinh ra thần lực hơi thở, không sai biệt bao nhiêu 1/3. Thần lực có chút thiếu à. An Bạch Thần thở dài, hắn bắt đầu xem xét khô lâu thay đổi. Tên này đặc thù khô lâu cấp 3 cấp bậc cũng không đột phá thế giới vong linh cấp bậc hạn mức tối đa. Nhưng là thiên phú kỹ năng xuất hiện biến hóa. Sơ cấp thức tỉnh biến thành linh hồn thức tỉnh. Nó linh hồn tin tức 1/3 bố cáo nhiều hơn tương ứng linh hồn tin tức giới thiệu. Nó cùng cốt lương thần như nhau, hoàn toàn thức tỉnh kiếp trước linh hồn trí nhớ và kiến thức. Nguyên lai sửa đổi linh hồn nhất định phải thông qua thần lực mới có thể thành công tiến hành sửa đổi cường hóa. An Bạch Thần bừng tỉnh hiểu ra, một mực khốn khổ hắn vấn đề khó khăn nghênh nhận mà rõ ràng. Sửa đổi sau đặc thù khô lâu cấp 3 sức chiến đấu như thế nào đây? An Bạch Thần cho gọi ra cốt lương thần, mệnh lệnh hai chúng nó người đối chiến. Căn cứ trước kia cốt lương thần và đặc thù khô lâu cấp 3 chiến đấu thí nghiệm số liệu tới xem, cốt lương thần sau khi thức tỉnh thực lực muốn so với ba liền đặc thù khô lâu mạnh không thiếu. Mặc dù không thể làm được trong nháy mắt giết, nhưng hoàn toàn có thể đánh bại đặc thù khô lâu cấp 3. Nhưng An Bạch Thần bây giờ đi qua đối chiến thí nghiệm số liệu so sánh, cốt lương thần thực lực vẫn là hơi thắng một nước. Nhưng cốt lương thần vậy cũng không thể đánh bại tên này thần lực sửa đổi sau đặc thù khô lâu cấp 3. Hai cái khô lâu chỉ có thể dây dưa đối chiến, chém giết khó phân nan giải. Nếu như coi thường một ít chi tiết nói, Sửa đổi sau đặc thù khô lâu cấp 3 sức chiến đấu hoàn toàn và cốt lương thần tương đương thần lực cải tạo hiệu quả rất xuất sắc. Chí ít tăng cao gấp đôi tả hữu thực lực. Đây là ước chừng nhằm vào linh hồn chi hỏa sửa đổi hiệu quả. Nếu như lại dùng vong linh hơi thở sửa đổi nó thân thể cấu tạo và xương cốt độ cứng, cũng có thể tăng cường càng nhiều hơn sức chiến đấu. Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên tiến hành linh hồn sửa đổi. Không có những thứ khác số liệu so sánh. Nhưng An Bạch Thần loáng thoáng cảm thấy nếu như mình nắm giữ hoàn chỉnh vong linh thần chức, hẳn sẽ có tốt hơn linh hồn sửa đổi hiệu quả. Tử thần có 7 chủng thần chức. Vong linh thần chức có ưu tú hơn sửa đổi vong linh và cường hóa vong linh uy năng. Còn có một bộ phận mình không có mở phát ra uy năng như vậy những thứ khác thần chức. Có phải hay không vậy có mỗi người đặc thù uy năng đâu. An Bạch Thần có chút mong đợi. Hắn khát vọng đem tất cả thần chức cũng thu thập đầy đủ hết. Ta có một cái thế giới vong linh 19 chương 172 tìm kiếm thế giới mới tử thần có thất đại thần chức. Một cái vong linh thần chức hiệu quả đã để cho An Bạch Thần hết sức hài lòng. Không biết còn dư lại 6 đại thần chức sẽ có bộ dáng gì hiệu quả trong mấy ngày kế tiếp. An Bạch Thần một mực ở hết lòng nghiên cứu mình trong cơ thể thần lực. Thần lực bị dự là so vong linh hơi thở cao cấp hơn nguồn năng lượng có siêu phàm uy năng. Căn cứ thần minh nắm giữ thần chức không cùng thần lực có thể phát huy ra bất đồng uy năng. Thần chức tương đương với một cái xe hơi. Thần lực chính là cho xe chạy xăng. Hai người hợp lại thêm thần tính lực lượng. Chính là hoàn chỉnh thần cách. Ví dụ như An Bạch Thần trước mắt nắm giữ vong linh thần chức mảnh vỡ. Hắn có thể thông qua thần lực để phát huy ra cường đại hơn sửa đổi vong linh hiệu quả. Trừ cái này ra, thần lực còn có thể làm thủ đoạn công kích năng lượng tới sử dụng. An Bạch Thần thí nghiệm sau phát hiện thần lực có cường độ cao phòng ngự tính. Cường độ cao bao dung tính. Vậy có cường đại có thể dẻo dai. Dựa theo An Bạch Thần phỏng đoán, thần lực thật ra thì có thể làm một cái vạn năng nhiên liệu. Ở bất kỳ lãnh vực lên đều có thể thành tựu năng lượng tới sử dụng. Chỉ cần ngươi nắm giữ phương pháp sử dụng và quy tắc. An Bạch Thần nguyên vốn cho là mình bây giờ chỉ có thể cũng coi là một cái thấp võ thế giới tiên thiên cao thủ thực lực. Hắn trước còn lo lắng mình đường đột dung hợp 1/6 thần chức mảnh vỡ. Sẽ bị to lớn thần lực nơi căng bể. Kết quả thực tế cũng không phải là An Bạch Thần lo lắng như vậy. Vong linh thần chức mảnh vỡ thuộc về thần cách mảnh vỡ. Thì tương đương với là một cách nồng cốt. Nó cũng không có mang theo trước một đời tử thần lưu lại mạnh mẽ thần lực. An Bạch Thần dung hợp vong linh thần chức mảnh vỡ sau đó. Thần lực sẽ lần nữa ở buồng tim của hắn sản xuất ra. Giống như sinh vật bản năng như nhau. Không cần An Bạch Thần lo âu. Bất quá An Bạch Thần phát hiện hắn bây giờ mỗi ngày tự đi sản xuất thần lực rất ít. Đây có lẽ là bởi vì hắn không có nắm giữ hoàn chỉnh vong linh thần chức nguyên nhân. Vậy hoặc giả là bởi vì hắn không có thức tỉnh thần tính lực lượng duyên cớ. Tóm lại, An Bạch Thần cảm thấy thần lực rất cường đại, rất thuận lợi. Nhưng thật giống như có điểm không đủ dùng. Thần lực tác dụng đặc biệt hơn. Căn cứ An Bạch Thần những ngày qua thí nghiệm sau phát hiện, thần lực có thể làm nội lực tới sử dụng, cũng có thể làm niệm lực tới cách không khống vật, thậm chí có thể để cho mình thân thể bay lên, đồng thời còn có thể trị liệu mình vết thương. An Bạch Thần thí nghiệm phát hiện không dưới 10+ chủng thần lực phương pháp sử dụng. Hắn hoài nghi mình cũng không hoàn toàn mở rộng ra thần lực tác dụng. Thần lực hẳn còn có càng hơn bất đồng sử dụng ý nghĩ. Thần lực nếu có như thế nhiều chỗ dùng, vậy có thể hay không dùng để cảm giác khác thần cách mảnh vụn vị trí đâu. An Bạch Thần có chút nhao nhao muốn thử. Lấy hắn thực lực trước mắt, hắn không nhận là trên trái đất tử thần người được đề cử là hắn đối thủ. Mặc dù có thể tồn tại so quần áo xám người đàn ông còn mạnh hơn tử thần người được đề cử, nhưng có thể so sánh ta cường đại hơn sao? An Bạch Thần trước mắt nắm giữ thế giới vong linh chiến lực vô cùng là khủng bố. Thực lực bản thân cũng không yếu. Cùng An Bạch Thần chiến đấu, kém không nhiều tương đương với và một cái cấp 2 dị thế giới chiến đấu. Đáng tiếc, An Bạch Thần ở thế giới hiện thật thí nghiệm một đoạn thời gian. thậm chí cũng thông qua thần lực tiến hành mình không hề coi là tinh thông thuật tiên đoán, đều không cách nào phát hiện khác thần cách mảnh vụn vị trí. Có lẽ phải chờ tới ta đối với thần lực nắm giữ càng số lượng lớn mạnh một chút. Vậy hoặc là đến gần nắm giữ thần cách mảnh vụn tử thần người được đề cử, mới có thể cảm giác được thần cách mảnh vụn tồn tại. An Bạch Thần làm một ít suy đoán, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem tìm còn dư lại thần cách mảnh vụn sự việc tạm thời thả một thả. Xem ra lấy trước mắt hắn nắm giữ thủ đoạn tới xem, đây không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự việc. Thu thập thần cách mảnh vỡ tất nhiên là một cái rất dài đường đi. Ở những ngày qua thí nghiệm thần lực và sửa đổi linh hồn thí nghiệm sau khi kết thúc, An Bạch Thần nhín thời giờ đi biết một chút đại lục ếp ke và đại lục chân võ thế giới tình huống. Thành vong linh tình huống căn bản ổn định. Adela đã tự mình dẫn sứ giả đội ngũ đi thăm hỏi Tuyết Dạ Thành Bảo. Thành vong linh và Tuyết Dạ Thành Bảo bản thân lui tới để cho đại lục ếp ke tất cả nước đối với thành vong linh hơn nữa kính sợ. Đại lục ếp ke lên khôi phục bình tĩnh. Tất cả nước vô tranh. Để cho An Bạch Thần chú ý vương quốc ma ghét lại vậy vẫn không có lại mở chiến đoan ý tưởng. An Bạch Thần tìm được đang thành vong linh chủ trì sự vụ Diêm Vũ Mạc. Đem thành vong linh đoạn này thời gian thu hoạch bí thạch toàn bộ thu nhập thế giới vong linh bên trong hiến tế. Thành vong linh đoạn này thời gian một mực ở ổn định khai thác ở vương quốc ma ghét lãnh thổ bên trong phát hiện bí thạch quặng mỏ. Mặc dù tất cả nước tạm thời cũng không có mua dấu hiệu, nhưng ổn định bí thạch quặng mỏ thu vào cũng xem là tốt. 160.000 hơn viên bí thạch hiến tế sau đạt được hơn 1.300.000 vong linh hơi thở. Có chút thiếu, nhưng vậy coi như không tệ. An Bạch Thần thở dài, hắn đột nhiên phát hiện mình tầm mắt đổi cao. Trước kia thu hoạch hơn 1.000.000 vong linh hơi thở, vậy có thể cao hứng cái cả ngày. Bây giờ hơn 1.000.000 vong linh hơi thở vào tài khoản. An Bạch Thần nhưng lòng như mặt nước phẳng lặng. Không có chút nào chập chờn. Quả nhiên à, người này đổi được có tiền, liền sẽ nhẹ nhàng. So với thành vong linh vững bước phát triển mà nói, đại lục chân võ Bách Thi Môn liền bận rộn nhiều. Tưởng Tiểu Phàm những ngày qua phân biệt bị ba đại thánh địa và tất cả đại môn phái dự tiệc mời. Các phái lấy các loại mượn cớ cùng Tưởng Tiểu Phàm tiếp xúc. Muốn cùng Bách Thi Môn làm quan hệ tốt. Bách Thi Môn giang hồ địa vị theo An Bạch Thần đánh bại chính phái liên minh sau nước lên thuyền lên. Dùng Tưởng Tiểu Phàm nói mà nói. Tiền bối. Ta bây giờ là thu lễ nhận được tay rút gân. Thiệp mời ở nhà chất thành núi à ở trên giang hồ. Bách Thi Môn bây giờ mơ hồ có ba đại thánh địa dưới đệ nhất đại phái đầu ngọn gió. Hơn xa Đao Kiếm Sơn Trang trở nhất lưu môn phái. Mặc dù Bách Thi Môn nội tình còn chưa đủ. Nhưng chỉ cần An Bạch Thần ở giúp đỡ Bách Thi Môn. Bách Thi Môn trở thành lớn thứ tư thánh địa chỉ là vấn đề thời gian. Để cho Tưởng Tiểu Phàm hưng phấn là. Theo Bách Thi Môn danh vọng không ngừng nâng cao. Trên giang hồ không thiếu ưu tú tán nhân cũng thỉnh cầu gia nhập Bách Thi Môn. Đại lục chân võ tất cả nước rối rít mở cửa thị trường lao động. Hết sức mời Bách Thi Môn tiến vào bổn quốc bên trong chọn nhân tài. Thậm chí không thiếu quốc gia cũng trực tiếp một nhóm đem thiên phú kiệt xuất đến tuổi đứa nhỏ đưa tới tu hành. Bao gồm thiên nhai tốc chỗ ở tìm đao nước. Trực tiếp đem hoàng thất 11 cái dòng tránh con cháu toàn bộ đưa đến Bách Thi Môn bên trong học tập. Tìm đao nước quốc vương còn chi tiền xây cất Bách Thi Môn sư môn. Tặng đao pháp bí tịch. Phái tiên thiên cao thủ gia nhập Bách Thi Môn đợi một chút. Tiền bối. Có thực lực cảm giác thật quá tốt. Hết thảy các thứ này may mà có ngài. Mới có Bách Thi Môn ngày hôm nay. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng đối với An Bạch Thần hết sức cảm kích tiền bối. Ta thật không biết nên làm sao báo đáp ngài. Tưởng Tiểu Phàm sâu đậm biết. Bách Thi Môn mới có thể có hôm nay danh vọng và địa vị. Có thể nhận được nhân sĩ giang hồ. Quốc gia. Môn phái truy đuổi nâng. Hoàn toàn đều là bởi vì tiền bối. Nếu như không có An tiền bối trận chiến ấy triển hiện ra khủng bố chiến lực, Bách Thi Môn đã sớm không tồn tại nữa. Nơi nào có thể đến phiên Tưởng Tiểu Phàm tới hưởng thụ các phe cấp cho sùng bái và lấy lòng. Đối mặt Tưởng Tiểu Phàm cảm kích và sùng bái, An Bạch Thần cười một tiếng. trầm giọng dặn dò. Ngươi nếu như muốn báo đáp ta, liền thật tốt phát triển sư môn, chờ đợi bách thi môn nội tình đủ, hoàn toàn có thể đánh vỡ ba đại thánh địa lẫn nhau chế ước cách cục. Đến lúc đó ngươi chính là sông trên hồ mới bá chủ, bách thi môn có thể trở thành trên giang hồ bá chủ. Mình hoàn toàn liền có thể thuận lý thành chương ra mặt, không có chút nào khó khăn chinh phục đại lục chân võ, hàng loạt lấy được đại lục chân võ lên tiểu lượng cao tài nguyên. Tưởng Tiểu Phàm nghe được An Bạch Thần mà nói, trong lòng không nhịn được run lên. Nguyên lai tiền bối căn bản cũng không cầm bách thi môn bây giờ có được những địa vị này hóa thanh vọng coi ra gì. Tiền bối vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, thậm chí đối với bản thân có cao hơn kỳ vọng và yêu cầu. Tiền bối, ngài yên tâm, ta nhất định thật cố gắng lên lực, đem bách thi môn phát huy, đem chúng ta khống thi lưu phát huy, bách thi môn nhất định có thể trở thành thứ tư thánh địa. Tưởng Tiểu Phàm tràn đầy lòng tin nói, ta nhất định là tiền bối chinh phục toàn bộ võ lâm có chí khí. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, đưa một nhóm phù thủy dược tề cho Tưởng Tiểu Phàm, sau đó liền thiết cắt đứt liên lạc. Bách thi môn bây giờ các nơi đều cần phát triển, nội tình yếu kém, không thích hợp ở bây giờ lúc này lại đi bốc lột bách thi môn võ ngọc. Chỉ cần cho bách thi môn đầy đủ thời gian và vật liệu giúp đỡ, bằng vào bách thi môn đoạn này thời gian tích lũy công pháp, nhân tài, thần binh bảo vật chờ các loại tư nguyên, đủ để thật nhanh phát triển, thích hợp đầu nhập và nâng đỡ, có thể để cho bách thi môn phát triển nhanh hơn, có thể nhanh hơn một ngày đạt tới chinh phục đại lục chân võ mục tiêu. Cái này hai cái thế giới trước mắt đều đã coi là ổn định rồi, chỉ cần thời gian liền là được chinh phục. Thực tập nhiệm vụ mục tiêu cũng coi là có đầu mối. Phỏng đoán qua không được bao lâu, ta liền có thể thăng cấp thế giới vong linh, chế tạo đẳng cấp cao hơn vong linh. An Bạch Thần suy nghĩ, những ngày qua vừa vặn có rảnh rỗi, chi bằng cứ đi mở gửi một cái mới gì thế giới. Hắn ở trong cuộc sống thực tế đã hoàn toàn thích ứng pháp y trợ lý tiết tấu cuộc sống, năng lực làm việc cực mạnh. An Bạch Thần mỗi một lần cũng có thể ở quy định công tác trong thời gian hoàn thành tất cả công tác. Điều này cũng làm cho đưa đến An Bạch Thần có nhiều hơn thời gian tới vùi đầu vào gì thế giới mở rộng trong hoạt động. Nhưng bây giờ đại lục ép ke và đại lục chân võ cũng không cần mình hỏi quá nhiều, đại khái cách cục và quan điểm chính đều đã an bài thỏa đáng. Cứ như vậy, An Bạch Thần ngược lại thì không có sao đi làm. An Bạch Thần cũng không phải là một cái có thể dối rãnh người xuống. Hoặc là nói hắn mặc dù nhìn như rất thích xem, nhưng trong lòng vẫn là có một phần cảm giác cấp bách. Vô luận là âm thầm ẩn núp những thứ khác tử thần người được đề cử, hay là đối với tại cao cấp gì thế giới uy hiếp, cái này cũng đôn đốc An Bạch Thần muốn không ngừng mạnh mẽ tự thân. Trở thành chân chính tử thần, vốn là một kiện đi ngược dòng nước không tiến tất thối sự việc. Cứ quyết định như vậy, lại đi mở gửi một cái thế giới mới. Chỉ cần ở cấp 3 trong vòng gì thế giới, cho dù ta bây giờ còn chưa có thăng cấp thế giới vong linh, vậy có thể làm được. An Bạch Thần quyết định, hắn ý chí tiến vào thế giới vong linh, bao phủ ở trên tế đàn vong linh. Mỗi lần tìm kiếm thế giới mới cần cung cấp 100.000 điểm vong linh hơi thở thành tựu vị diện năng lượng. Mời người quản lý xác nhận. Xác nhận. Bắt đầu tìm kiếm mới gì thế giới, số lượng cao vong linh hơi thở ở An Bạch Thần ý chí chỉ huy từ trên trời hạ xuống, đem tế đàn vong linh toàn bộ cũng vòng vây đứng lên. Ở lớn tính vong linh hơi thở dưới sự kích thích, tế đàn vong linh trên bình đài phức tạp thần bí hoa văn bắt đầu bùng nổ chói mắt màu máu ánh sáng. Tế đàn vong linh vị diện pháp trận vận hành, bắt đầu ở vũ trụ mịt mờ vô số vị diện bên trong tìm kiếm có thể nối tiếp vị diện. Nó giống như là một cái đài tín hiệu, không ngừng bắn ra tín hiệu tới tìm kiếm cho ra có thể nối tiếp phản hồi tin tức thế giới mới. An Bạch Thần yên tĩnh nhìn chăm chú tế đàn vong linh, hắn yên lặng chờ đợi. Cho đến trên tế đàn vong linh pháp trận ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, tế đàn vong linh trên bình đài pháp trận vặn vẹo biến mất, tạo ra một màn cảnh tượng. Tế đàn vong linh sàn giống như một mặt gương, phản xạ ra thế giới mới hình ảnh.